Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 725, thật lớn một con mèo. Đoàn đội cùng quân đội khác nhau là cái gì? Ăn không nói, tựa hồ không thể để cho người tin phục. Vậy liền để chúng ta tới nhìn xem giờ phút này trên chiến trường chân thực phát sinh tình huống. Tiết Mị Yêu dưới trướng đoàn đội thực lực không thấp, có Tuyết Ngục Đấu Sĩ, Xương Tử Sĩ, Tiết Nguyệt Xà Yêu các loại chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Sau khi chiến đấu mở ra, 50 viên Long Tương Thiết Kỵ đục xuyên qua đi. Lưu lại không chỉ là hồn thú đoàn đội thi thể, các binh sĩ càng đem đối thủ xông thành 5 bè 7 mảng. Càng đáng sợ chính là, Long Tương Thiết Kỵ gào thét mà qua về sau, Thanh Sơn Hắc Diện Doanh đồng dạng tới một lần, đục xuyên. Vậy mà cùng lúc trước Long Tương Thiết Kỵ con đường tiến tới tạo thành một cái X hình chữ. Vốn là quân lính tan rã hồn thú đoàn đội, lần nữa chịu đựng nặng nề một kích. Giờ này khắc này, các hồn thú trong nội tâm chấn kinh cùng hối hận, là bình thường sinh linh không thể nào hiểu được. Trước mắt nhân tộc, cũng không phải là bọn hắn trong ấn tượng mềm yếu bộ dáng. Trầm mặc ít nói, nhẫn nhục chịu đựng, các hồn thú đối với nhân tộc một loạt này cứng nhắc ấn tượng. Bị cái này Tiết Nhiên quân các binh sĩ hết thảy xé nát. Long Tương quân cùng Thanh Sơn quân phối hợp cực kỳ ăn ý. Tại Mai Tử cùng Cao Khánh Thần thời gian thực câu thông phía dưới, hai chi bộ đội có thể nói là vừa đi vừa về đục xuyên. Căn bản không cho địch nhân lưu nửa điểm cơ hội thở dốc. Càng kinh khủng chính là, trong đó còn xuyên qua một chi tiểu bộ đội phi hồng quân. Tại Long Tương quân cùng Thanh Sơn quân vừa đi vừa về vẽ lấy X đồng thời, phi hồng quân ở trên chiến trường làm ăn vụn vặt, giết chóc tốc độ kinh người. Tam đại đỉnh cấp binh đoàn, cho vòng xoáy này thế giới, dâng lên một lần đến từ vòng xoáy bên ngoài nhân tộc trận doanh ân cần thăm hỏi lễ. Đại nhân, thời đại thay đổi, khi hồn võ giả bọn họ có được ngự tiết chi giới, mà tuyết cảnh hồn thú không có thời điểm, vòng xoáy tuyết cảnh, thật hay là hồn thú trận doanh sân nhà A. Cái này đích xác là một vấn đề, các hồn thú có thể mang theo làm mưa làm gió. Cao cao tại thượng tư thái, đi một thế giới khác nghiên cứu thảo luận một chút, cứ việc hồn thú đoàn đội số lượng chỉ có 50 ra mặt. Nhưng đây cũng là Tiết Nhiên quân cùng hồn thú đế quốc thế lực lần thứ nhất chính diện giao phong. Hai chữ, toàn thắng, không thể phủ nhận là, lần này thắng lợi, đối với nhân loại binh sĩ lòng tin là một lần trọng đại ủng hộ. Vòng xoáy tuyết cảnh sở dĩ làm cho người nghe đến đã biến sắc. Không có gì hơn hai điểm. Nó một, dễ mê thất, ở trong vòng xoáy tuyết cảnh mất phương hướng, cơ hồ thì tương đương với bị tuyên án tử vong. Thứ hai, cực hung hiểm, tại một mảnh trong gió tuyết mênh mông, không có ai biết phía sau ẩn giấu đi như thế nào nguy hiểm. Lại có thể hay không tại trong khoảnh khắc mang đi tính mạng của ngươi. Nhưng mà cái này khốn nhiễu Tiết Nhiên quân nhiều năm hai điểm chí mạng yếu tố. Tại Vinh Đào Đào sau khi xuất hiện, lập tức hóa thành hư ảo. Dễ mê thất. Không, chỉ cần có Đào Đào tại, chúng ta không chỉ có biết muốn đi phương nào, biết chắc hiểu về nhà phương hướng. Cực hung hiểm, Vinh Đào Đào nghiên cứu chiêu này ngự tiết chi giới, đủ để cho các binh sĩ tại bán kính 50 mét bên trong trở thành không gì không biết thần minh. Thậm chí ngươi còn muốn tận lực tập trung lực chú ý, bỏ qua một chút việc nhỏ không đáng kể, bởi vì đại não tiếp thu chung quanh tin tức thật sự là nhiều lắm. Dễ dàng xử lý không đến, vẻn vẹn nói ở phía này trên chiến trường. Khi hồn võ giả bọn họ đem nơi này biến thành chính mình sân nhà lúc, người đế quốc, còn có cái gì có thể đem ra được? Như vậy xem ra, ngược lại là tại không gió không tiết đế quốc trong khu vực, các hồn thú có thể cường thế hơn một chút. Bởi vì cái này tràn ngập thật dày tuyết vụ chiến trường, đã bị nhân loại hồn võ giả cho nghiên cứu triệt để. Nói ra, có thể sẽ có người cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Nhưng tất cả những thứ này đều là thật sự rõ ràng phát sinh. Thời đại, đích thật là thay đổi. Từ trên chiến trường trùng sát trở về Vinh Đào Đào, một thân lệ khí, lần nữa tìm tới cái kia sùng kính thần minh dã nhân muội tử. mà cái kia biến dị nguyệt báo tựa hồ là có cái gì đam mê đặc thù. Cũng là đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin. Quản hắn chung quanh hồng thủy ngập trời. Nó từ lù lù bất động. Giờ phút này, biến dị nguyệt báo vẫn như cũ cao cao ngách đầu lên. Hưởng thụ lấy nữ xương tử sĩ sùng bái. Quái vật khổng lồ như vậy. Thật rất khó dùng manh cái từ ngữ này để hình dung. Nhưng là biến dị nguyệt báo cái kia ngẩng cao lên đầu lâu. Híp mắt bộ dáng. Đích thật là có chút ngạo kiều manh thái. Dạng này nghi thức còn bao lâu nữa? Vinh Đào Đào mở miệng hỏi đến. Các ngươi thật thật mạnh. Nữ xương tử sĩ trí tuệ không thấp. Khi nàng phát giác được bốn bề không còn hỗn loạn. Không có tiếng la giết nổi lên bốn phía. Mà Vinh Đào Đào lại một thân lệ khí xuất hiện tại nàng bên người lúc. Nàng liền biết được. Đám nhân tộc này chiến thắng. Ngẫm lại Tuyết Mị Yêu mang tới đế quốc nanh vuốt thực lực. Vinh Đào Đào, cùng nhân tộc quân đoàn thực lực, lại một lần nữa đổi mới nữ xương tử sĩ đối với người thần bí tộc nhận biết. Chúng ta cũng nghĩ hữu hảo thương lượng, cũng nghĩ bình đẳng giao lưu, tựa như hiện tại giữa ngươi và ta dạng này. Vinh Đào Đào sửa sang lại một chút chính mình bên dưới. Nửa mặt mũi che đậy, nhưng là nếu đối phương lên lòng xấu xa, chúng ta cũng không phải mặc người ức hiếp hạng người. Mặc người ức hiếp. Nữ xương tử sĩ cái kia hiện ra hồng quang đôi mắt mờ đi một chút. Dạng này một cái từ ngữ. Cơ hồ có thể khái quát xương tử sĩ thôn xóm sinh tồn hiện trạng. Đúng vậy. Chính là mặc người ức hiếp. Các binh sĩ ngay tại kiểm kê chiến trường. Cảnh giác cảnh giới. Cao Lăng Vi cũng đi trở về. Trên người túc sát khí tức cũng không so Vinh Đào Đào thiếu. Nàng nói ra Vinh Đào Đào giấu ở trong lòng nghi hoặc. Ngươi cùng cái này nguyệt báo có liên hệ dạng này. Vì cái gì sẽ còn biến thành tù nhân. Cho dù người đế quốc nô dịch. Nữ xương tử sĩ vẫn như cũ quỳ dạp xuống đất. Cái trán mài cọ lấy cái kia lông xù to lớn chảo tiết. Các ngươi hiểu lầm. Ta từng dùng của ta chủng tộc năng lực. Trấn an qua Tuyết Lâm Vương giả táo bạo linh hồn. Lúc trước ta. Tựa như là như bây giờ. Quỳ trước mặt của nó. Cầu xin nó thả ta một con đường sống. Chúng ta cũng không phải là đồng bạn. Thân phận của chúng ta cũng không ngang nhau. Lần này, ta mạo hiểm lại đến thấy nó. Là bởi vì các ngươi đã cứu rỗi ta. Nhân loại, tại nó làm ra bất kỳ phản ứng nào trước đó. Ta cũng không xác định chính mình có thể thành công hay không. Cao Lăng Vi, nếu như nữ xương tử sĩ nói là sự thật. Vậy cái này nữ dã nhân. Ngược lại là cái có ơn tất báo hạng người. Có thể giao. Cái nào nghĩ đến. Nữ xương tử sĩ tiếp tục mở miệng. Cho dù là ta thật sự có năng lực kêu gọi nó đến giúp đỡ. Thế nhưng là đợi ta phản kháng qua đi. Lại có thể thế nào đâu. Đế quốc. Không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm nó uy nghiêm. Hôm nay ta. Nếu như được sự giúp đỡ của Nguyệt Báo đánh tan người đế quốc. Như vậy ngày mai. Ta thôn trang đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tộc nhân của ta, nhà của ta, hết thảy đều sẽ bị người đế quốc san bằng. Nghe vậy, Cao Lăng Vi không khỏi có chút nhíu mày. Làm tung hoành Long Bắc Ô Đông tướng lĩnh. Nàng thấy qua xương tử sĩ vô số kể. Tự nhiên biết rõ loại sinh vật này trí tuệ cùng đặc tính. Nhưng xương tử sĩ bộ tộc dù sao không phải băng hồn dẫn. Mặc dù cũng hiện lên hình người. Nhưng tối đa cũng chính là dã nhân. Vốn nên là thú tính chưa thoát nữ xương tử sĩ. Có thể ẩn nhẫn đến loại tình trạng này. Không tiếc hy sinh chính mình là chủng tộc cân nhắc. Đây là Cao Lăng Vi trước đó không có nghĩ qua. Thế nhưng là dạng này hy sinh thật sự có ý nghĩa a. Vì một sớm một chiều an ổn. Để một đời lại một đời tộc nhân chịu đựng áp bách. Bị người nô dịch. Cái này. Vòng xoáy tiết cảnh hành trình. Cho Cao Lăng Vi mang đến to lớn thế giới quan trùng kích. Không chỉ là trước mắt nữ xương tử sĩ. Còn có lúc này nhân loại trong quân đoàn cái kia 19 tên tuyết ngục đấu sĩ. Giảng đạo lý, bọn này tuyết ngục đấu sĩ đồng dạng hẳn là thú tính chưa thoát. Nhưng các đấu sĩ triển hiện ra kiên trì, tín ngưỡng, cùng đối với tương lai chịu trách nhiệm thái độ. Quả thực phá vỡ nhân loại đối với hồn thú bộ tộc nhận biết. Cho nên. Người, thật đều là bị buộc đi ra. Nữ xương tử sĩ mấy lời nói này. Nghe được Vinh Đào Đào trong lòng cảm giác khó chịu. Hắn mở miệng nói. Chuyện bây giờ đã phát sinh. Bất kể có phải hay không là các ngươi xương tử sĩ bộ tộc phản kháng. Tóm lại, đám cường đạo này bị chúng ta tiêu diệt. Này sẽ không liên lụy đến ngươi. Vinh Đào Đào một câu. Để nữ xương tử sĩ rơi vào trong trầm mặc. Có thể hay không gặp liên lụy. Ai biết được mặc dù xương tử sĩ bộ tộc chưa dám làm ra cái gì phản kháng tiến hành. Nhưng mấy đế quốc đại quân lần nữa tiến đến nơi này thời điểm. Ngay tại xương tử sĩ thôn xóm cửa nhà phát sinh hết thảy. Xương tử sĩ bộ tộc thật có thể không đếm xỉa đến a. Hy vọng không thể nào. Ta sẽ cố gắng cùng người đế quốc giải thích. Dài, nhìn xem nữ xương tử sĩ bộ dáng hèn mọn. Cao Lăng Vi nhịn không được trong lòng thổn thức, không chỉ có là bởi vì nữ xương tử sĩ thời khắc này động tác, còn có nàng may mắn tâm lý, quá khó khăn nha, sinh hoạt tại đế quốc xung quanh, thật sự là quá khó khăn thế giới này, tại sao muốn chế tạo khổ nhiều như vậy đau sinh linh đâu? Vì cái gì không có khả năng đối với vạn vật sinh linh thân mật một chút? Cho dù là một chút cũng tốt, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Ngươi rất thông minh, xương tử sĩ, ngươi biết đây chẳng qua là huyễn tưởng. Trước đó ngươi khuyên chúng ta lập tức đào vong. Trong lòng ngươi rất rõ ràng sở đế người trong nước tàn bạo. Thật có lỗi, chúng ta cùng đế quốc đối chọi, ngược lại làm cho thôn của ngươi gặp tai bay vạ gió. Không có gì tốt nói xin lỗi. Nữ xương tử, sĩ cúi thấp đầu sọ, thấp giọng nói, các ngươi cũng chỉ là phản kháng vận mệnh thôi. Chỉ là khác biệt với chúng ta bộ tộc, thực lực của các ngươi mạnh hơn, có tư cách đi phản kháng, lỗ trong lúc bất chợt. Nguyệt báo phát ra nhẹ nhàng hầu âm, cái kia to lớn báo chảo đem nữ xương tử sĩ đầu lâu chậm rãi ấn vào trong đống tuyết. Lại hoặc là nói, nó cũng không có tận lực làm như vậy, chỉ là nó chảo trích nội dung chính rơi xuống đất thôi. Sau đó, biến dị nguyệt báo chậm rãi đi hướng Cao Lăng Vi. Trong lúc nhất thời, đám người thân thể căng cứng, như vậy một cái hung tàn quái vật khổng lồ, đám người tránh né cũng không kịp, há có thể để nó cận thân. Cao Lăng Vi trong mắt đột nhiên tách ra cánh sen, nhìn thẳng nguyệt báo thú đồng, chỉ một thoáng, nguyệt báo thân thể to lớn khẽ run lên. Xương tịch, cho ta xương tịch, Cao Lăng Vi vội vàng mở miệng nói, biết rõ tự mình mở ra chu liên sau cảm xúc như thế nào nàng. Bức thiết cần người chung quanh đánh phụ trợ. Nữ xương tử sĩ sửng sốt một chút. Cũng vội vàng lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Nàng đã từng có thể làm yên lòng nguyệt báo như vậy táo bạo linh hồn. Thực lực đẳng cấp tự nhiên không thấp. Huống chi, có thể làm cho người đế quốc thật xa chuyên môn chạy tới nơi này. Liền vì trói đi nàng cái này một cái nô lệ. Có thể nghĩ, thực lực của nàng không thể khinh thường. Quả nhiên. Một phát xương tịch kết nối vào Cao Lăng Vi não hải. Nữ hải nội tâm lập tức an bình không ít. Xương tịch, an thần bình tâm, mà không chỉ là nữ xương tử sĩ xương tịch. Hậu phương, vậy mà bay tới nhàn nhạt ngâm nga thanh âm. Đến từ tùng hồn tứ quý đồng đông đông bản lĩnh giữ nhà. Hải dương hồn kỵ an hồn tụng. Có sao nói vậy, bọn này thân ở vòng xoáy tiết cảnh chủng tộc. Có thể cảm nhận được hải dương hồn kỵ. Cũng đích thật là thiên đại may mắn, mà lại đồng đông đông ngâm nga âm thanh là mang theo giai điệu. Nói cách khác, nữ xương tử sĩ còn có hạnh nghe được thế giới danh khúc. Mép nước A Địch Lena, ngay tại nhiều như vậy nặng an thần bình tâm trạng thái dưới. Chu liên trong thế giới, Cao Lăng Vi cùng Nguyệt Báo mặt đối mặt mà đứng. Chỉ bất quá, Cao Lăng Vi lần này thi triển chu liên thế giới. Trong đó cũng không có cuốn lên hoa sen mưa to. Nếu cái này nguyệt báo cùng nữ xương tử sĩ có dạng này đặc biệt quan hệ. Lại không có tiến công đám người. Như vậy Cao Lăng Vi cũng không có ý định hạ sát thủ. Nếu mà so sánh, Cao Lăng Vi hy vọng thỏa mãn nguyệt báo đối với cánh sen lòng hiếu kỳ đồng thời. Mượn nhờ chu liên thế giới. Uy hiếp một chút quái vật khổng lồ này. Làm cho đối phương đừng có lại có ý đồ với chính mình. Một người một thú cách mười mấy mét xa, lẳng lặng đối mặt, thật lâu, nguyệt báo rốt cục bỏ được đem ánh mắt từ nữ hài trên thân rời đi. quay đầu nhìn về hướng bốn phía, toàn thân trắng như tuyết to lớn nguyệt báo, mỹ lệ rối tinh rối mù. Nó chân đạp tại tựa như đại địa đồng dạng rộng lớn quả sen phía trên. Ngước nhìn giống như núi cao đồng dạng đứng lặng cánh sen. Nhịn không được nhẹ nhàng phát âm. Lỗ Chu Liên trong thế giới. Kinh khủng hồn lực ba động là thực sự. Mà cái kia nồng hậu dày đặc tinh thần lực. Càng là làm cho người nội tâm sợ hãi. Bốn chỗ quan sát hồi lâu. Nguyệt báo lần nữa xoay đầu lại. Chính diện Cao Lăng Vi. Nó cũng không có bị Chu Liên thế giới chấn nhiếp đến. Tự hồ vẫn như cũ đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin. Thậm chí còn giơ lên to lớn chảo tiết. Động tác kia, không khỏi để Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc. Bởi vì Cao Lăng Vi vừa mới gặp qua biến dị nguyệt báo cùng nữ xương tử sĩ ở giữa ở chung hình thức. Cho nên giờ phút này, biến dị nguyệt báo tư thái ở trong mắt Cao Lăng Vi xem ra. Cực kỳ giống là đang triệu hoán nàng đi qua. Quỳ xuống đất quỳ bái Cao Lăng Vi sắc mặt quái dị. Chần chờ một chút, vẫn thật là cất bước tiến lên. Đi được càng gần, Cao Lăng Vi trong lòng liền càng tán thưởng. Thật lớn, thật trắng, thân dài 5 mét có hơn nguyệt báo. Không tính cái đuôi, vẻn vẹn là vai cao liền có 2 mét 5 có hơn. Nếu như không có khái niệm mà nói, có thể đối tiêu một chút tiết dạ kinh. Không hề nghi ngờ. Nguyệt báo cái kia duy mỹ hình giọt nước thân thể, xa so với tiết dạ kinh thân thể càng thêm thon dài. Nhưng là vai cao lại cùng tiết dạ kinh không sai biệt lắm. Thì càng đừng đề cập lúc này nguyệt báo còn ngẩng cao lên đầu lâu. Một người một thú nhìn nhau, tựa hồ đang vô hình giao phong. Nhưng mà, ngay tại nguyệt báo cao ngạo thú đồng nhìn chăm chú phía dưới, nữ hài cũng không có đem đầu tìm được nó dưới vuốt. Quỳ bái, trong thế giới tinh thần Cao Lăng Vi, mỗi lần trước một bước, thân thể vậy mà giống như nổi điên lớn lên, ngắn ngủi mấy bước xa, khi Cao Lăng Vi đi đến nguyệt báo trước mặt lúc, đã huyễn hóa thành một cái cự nhân, mà nàng cái kia to lớn, trắng nõn bàn tay thon dài, cũng chậm rãi đặt tại con mèo to này đỉnh đầu. Anh, nguyệt báo nguyên bản một mặt cảnh giác, giờ phút này lại là trợn tròn mắt. Thậm chí có chút mộng. Phát sinh chuyện gì? Lão tử thế nhưng là rong ruổi đế quốc rừng tiết xung quanh tuyệt đối vương giả. Cho tới bây giờ đều là dưới vuốt đẻ người. Hôm nay ngược lại bị người đẻ ép. Mà theo Cao Lăng Vi bàn tay khổng lồ kia, thuận nguyệt báo cái kia tiết trắng mỹ lệ lông tóc vuốt ve. Nguyệt báo DNA tự hồ động. Con mèo to này, vậy mà thoải mái híp lại con mắt. Trong thế giới hiện thực, nguyệt báo lại cũng chậm rãi cúi người đến, thoải mái híp lại con mắt. Đám người, bọn hắn chỗ nào biết được, tại trong thế giới tinh thần, nguyệt báo ngay tại chịu đựng lấy một lần không có gì sánh kịp tinh thần vuốt ve. Tinh thần cấu tạo hình thể bên trong, nữ cự nhân bàn tay vuốt ve chỗ, phản ứng tự nhiên đến trong thế giới hiện thực nguyệt báo thân thể cụ thể bộ vị. Ngay tại nguyệt báo hưởng thụ lấy chưa bao giờ có vuốt ve thời điểm, bên tai, lại là nghe được nữ thần nhàn nhạt thanh âm đàm thoại. Ngươi, có tội, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.